Thái cổ cuồng ma, chương 625, hắn khí tức, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, chờ đợi nửa ngày, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Mông Ngao mặt đầy vẻ buồn rầu đi tới Tần Vũ thật sự chỗ cư trụ. Tần sư đệ, điểm cống hiến chỉ có thể đổi lấy hạ phẩm tiên binh thôi, ngươi trước đi đổi đi, có dù sao cũng hơn không có được. Mông Ngao bất đắc dĩ nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Mông Ngao bổn ý là nghĩ tìm sư tôn, nhìn xem có thể hay không mượn Tần Vũ một món đỉnh cấp tiên binh, có thể nhường cho Mông Ngao, không nghĩ tới là sư tôn lại một nói từ chối, ngay cả hắn hỏi ngược lại cơ hội cũng không có liền trực tiếp rời đi. Tần Vũ gật đầu một cái, hắn bây giờ có hoành đao, nếu có được đến một món không tệ phòng ngự tiên binh cũng đủ để. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, trước khi đến đa bảo các trên đường đi, Mông Ngao chần chờ sau một hồi đạo. Tần sư đệ ta không biết nên không nên nói, có cái gì liền nói, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy nhăn nhăn nhó nhó. Tần Vũ cười nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, ta luôn cảm giác có người ở can thiệp đến ngươi. Mông Ngao ngắm nhìn bốn phía sau khi thấp giọng nói. Ồ, nói thế nào? Tần Vũ ánh mắt lóe lên, trước hắn cũng nghĩ tới cái này, không nghĩ tới Mông Ngao lại cũng nhận ra được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, nếu là tầm thường, ngươi và Từ Nhất Bại đánh một trận cũng đủ để cho cao tầng chú ý ngươi, không nói còn lại, ít nhất ngươi còn là có tư cách trở thành các mạch trưởng lão đệ tử chứ. Mà ngươi chiến thắng Vương Sấm sau khi, bên trong tông hay lại là gió êm sóng lặng, khi đó ta liền nhận ra được dị thường. Nói thật, bằng thực lực ngươi coi như là trở thành trưởng lão, các những lão quái vật kia đệ tử ta đều không cảm thấy ly kỳ, có thể một mực không có động tĩnh, cái này thì kỳ quái, cộng thêm lần này ta đi tìm sư tôn, phát hiện hắn cố ý tránh liên quan tới ngươi chuyện. Mông Ngao trầm tư nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, hắn mặc dù nhận ra được dị thường, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, lúc này, bị sư tôn từ chối sau, đem hết thảy liên tưởng sau, càng phát giác không giống tầm thường. Ta vốn suy đoán trưởng lão trong các chắc có một lão quái vật coi trọng ngươi, muốn mượn này khảo nghiệm ngươi một phen, nhưng lần này trao đổi thịnh hội lại vẫn can thiệp để cho ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi ai, không đỉnh cấp tiên binh ngươi cùng bọn họ giao thủ gặp nhiều thua thiệt a. Mông Ngao bất đắc dĩ lắc đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, không việc gì, được ta đổi lấy nhiều chút hạ phẩm tiên binh, phải đi tuế nguyệt khô tu luyện một đoạn thời gian nữa, đa tạ ngươi, Mông Ngao. Tần Vũ đảo, đúng, dựa theo dĩ vãng đến xem, ở trao đổi thịnh hội khai mở trước sẽ có đội chủ nhà cử hành một trận yến hội, đến lúc đó, hoang cổ cửu thiên địa yêu nghiệt cũng sẽ tham gia, những thứ này yêu nghiệt ít nhất đều là chuẩn hàng ngũ tử trở lên, đợi một thời gian là cả hoang cổ cửu thiên địa các thế lực trụ cột, người đến lúc đó cũng tới tham gia, nếu có thể kết giao một ít yêu nghiệt đối với ngươi ngày sau du lịch hữu ích. Mông Ngao dặn dò nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, gocchuyenaudio.com. VIP ừ, nửa ngày sau, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vĩnh Hằng Thế Giới, Vĩnh Hằng Phong Đỉnh. Đứng ở Vĩnh Hằng Phong trên đỉnh, mắt nhìn xuống phía dưới mênh mông vân hải, Tần Vũ phảng phất thấy Vĩnh Hằng Phong thượng dãy rụa mấy chục ngàn danh yêu nghiệt, thấy toàn bộ Vĩnh Hằng Thế Giới phàm chi thiên địa chúng sinh nơi nơi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở Tần Vũ bốn phía là một cái to lớn không bãi trên không có vật gì, chỉ có một tấm bia đá, trừ lần đó ra, không có vật gì khác. Ai có thể nghĩ tới làm cho cả phàm chi thiên địa vô số tu sĩ điên cuồng Vĩnh Hằng Phong Đỉnh sẽ là bộ dáng như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong truyền thuyết Vĩnh Hằng Phong trên đỉnh hữu đạo hồng truyền thừa, có rời đi Vĩnh Hằng Thế Giới cơ hội. Nhưng chân chính sau khi đến mới biết, hết thảy chỉ tồn tại lời đồn đãi bên trong. Ở Tần Vũ bế quan 2.700 thâm niên, Tần Vũ cũng đã lên đỉnh, có phong ma biến hóa hắn đến cuối cùng cơ hồ là cưỡng ép xông lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có thể đến Vĩnh Hằng Phong đỉnh sau, Tần Vũ tràn đầy kích động tìm kiếm đạo hồng truyền thừa, có thể phát hiện toàn bộ nóc cũng chỉ có một khối này bia đá, từ gần trăm năm, Tần Vũ cũng không có ở tấm bia đá này thượng tìm tới cái gì, chỉ đành phải buông tha. Lần này, lần nữa đi vào, Tần Vũ một là nghĩ đến điều nhiên hoành đao, hai cái là không cam lòng, nghĩ tưởng đang tìm xem nhìn một chút có thể hay không lấy được đạo hồng truyền thừa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tìm không có kết quả sau, Tần Vũ liền khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều nhiên lên hoành đao. thần thức dò vào trong đó, còn chưa thấy rõ hoành đao trong tình cảnh, thần thức liền bị trong đó tiếng gào chấn vỡ, thử mấy lần sau, đều không có kết quả mà phàm, đảo cuối cùng, Tần Vũ dứt khoát vào phân ra một luồng thần hồn tiến vào bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hoành đao bề ngoài phổ thông, có thể trong đó không gian nhưng là một cái khác lật bộ dáng. Mới vào trong đó, Tần Vũ sợ mất mật trong lòng dâng lên vô tận vẻ rung động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hoành đao trong không gian tình cảnh để cho Tần Vũ phảng phất trở lại nhai tí nhất tộc luyện tháp đệ thất tầng. Ở bên trong vùng không gian này không trung tràn ngập là màu đỏ thẫm mây mù, phảng phất là huyết vụ trải qua hồi lâu không tiêu tan, mà đại địa là mặc hồng sắc huyết hải, vô số khổng lồ hung thú hài cốt trôi lơ lửng ở huyết hải chi thượng, có hài cốt chất đống thành núi, tọa lạc tại huyết hải chi trung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không gian tình huống chỉ có dùng thây người nằm xuống trăm vạn để hình dung. Để cho Tần Vũ kinh hồn bạt vía là ở tầm mắt thấy hết sức mơ hồ có cửu tòa cự sơn ẩn ở trong mây mù. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiểu tiểu linh cảnh, thần hồn có thể ngưng thể, ngươi rất không tồi, vậy do một điểm này cũng muốn để cho chúng ta thần phục. Một đạo hùng hậu lời nói phảng phất ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng mang theo cuồn cuộn tiếng đảo cuốn tới, định đem Tần Vũ thần hồn nghiền nát. Tần Vũ lạnh rên một tiếng, thần hồn mãnh ngưng tụ thành đao hình, nhanh chóng hướng phía trước cửu tòa cự sơn bay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cocchuyenaudio.com. Nắm giữ thần hồn thần thông thí thiên đao sau, Tần Vũ thần hồn vượt xa người tầm thường, coi như là đạo cảnh tứ trọng tu sĩ thần hồn đều không cùng hắn, mà thần hồn ngưng tụ thành thí thiên đao sau, há là rít lên một tiếng có thể chấn vỡ. Tần Vũ thần hồn không dám quá mức đến gần, xa xa đánh giá cửu tòa núi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, còn lại 6 ngọn núi lớn như cũ ẩn ở kia trong huyết vụ, để cho Tần Vũ nhìn không rõ lắm, nhưng Tiền Tam ngồi lại có thể nhìn rõ ràng. Để cho Tần Vũ kinh hãi là ba hòn núi lớn cuối cùng ba vị dáng cực kỳ to lớn mãnh thú, mỗi một đầu mãnh thú cũng cao đến ngàn trượng, nhìn giống như ba tòa sừng sững đại sơn trôi lơ lửng ở huyết hải chi trung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà để cho Tần Vũ sợ hãi là ba tòa khổng lồ mãnh thú bị ba cái to lớn liên khóa quấn quanh, phảng phất là cưỡng ép nhốt nơi này. Mặc dù không biết mãng lão quái vì sao đem đao này cho ngươi, nhưng ngươi tuyệt không cái gì khả năng có được chúng ta. Trong đó một tòa mãnh thú thanh âm như hồng trung đại lữ, vang lên ầm ầm, theo hắn từng chữ từng câu, Tần Vũ chỉ cảm thấy thần hồn gặp kinh khủng đánh, tùy thời có băng liệt dấu hiệu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mãng lão quái, nói là mãng lão, Tần Vũ kinh hãi, lão cửu, nhận chủ. Ở nơi này mãnh thú lời nói chưa nói hoàn lúc một đạo yếu ớt thanh âm từ chỗ cực xa một ngọn núi lớn bên trong truyền ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mãnh thú lời nói hơi ngừng, Tần Vũ thần hồn thậm chí thấy hai đạo tinh quang từ nơi này mãnh thú trong đôi mắt bắn ra tới. Nhận thức hắn, làm chủ, mãnh thú hùng hậu lời nói mang theo một phần run rẩy cùng khó tin. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trả lời mãnh thú là chính bản thân hắn hồi âm, xa xa đại sơn phảng phất là ngầm thừa nhận. Hồi lâu sau, mãnh thú há miệng to như chậu máu, phun ra một đạo tinh huyết, ở Tần Vũ còn chưa lấy lại tinh thần đang lúc tinh này huyết trong nháy mắt không có vào trong thần hồn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ở trong chớp nhoáng này, Tần Vũ chỉ cảm giác mình lại cùng phía trước đại sơn thành lập liên hệ nào đó. Giống, tiếng gào rung trời, trong nháy mắt đem Tần Vũ thần hồn rung ra hoành đao không gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ mãnh chừng mở cặp mắt vẻ mặt ngưng trọng nhìn trong tay cổ xưa hoành đao, trong mắt lộ ra một phần suy tư cùng nghi ngờ, kia yếu ớt thanh âm là ai? Kia mãnh thú lại cũng không dám phản bác, trầm tư hồi lâu Tần Vũ chỉ cảm thấy hoành đao lai lịch cực lớn, nhưng lại để cho Tần Vũ vô cùng e dè, trong này 9 con thú giữ tuyệt đối phi phàm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cùng lúc đó, hoành đao không gian, lão đại tại sao phải nhận thức hắn làm chủ? Hồi lâu sau, đầu kia nhận thức Tần Vũ làm chủ mãnh thú vẫn là không cách nào nhận chủ mở miệng hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trên người hắn có hắn khí tức, phiêu hốt thanh âm như phong thanh vang vọng, có thể thanh âm này để cho phía dưới huyết hải vén lên kinh đào hãi lãng, vô số hài cốt trục vừa phù hiện. Hắn khí tức, ai, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.